Âm Dương Nhãn, chương 22, chỉ lệnh hành động, gocchuyenaudio.com. Nghệ Tu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không đuổi đám người đi. Tô Dập đã gia nhập đặc vụ bộ nên cũng nên giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn. Anh im lặng đi xuống sân tập, đứng ở trung ương dùng vải đen bịt mắt lại. Nhìn ánh sáng kỳ dị ở giữa mảnh trắng đen dưới sân, ánh mắt Tô Dập không hề chớp mắt. Đột nhiên âm thanh lạch cạch vang lên, mấy cái bao cắt lớn nhỏ bất đồng rơi xuống, Tô Dập phát hiện trên lớp da sậm màu kia CP11 chữ thập màu đen không dễ nhìn. Bình Hạo Diễm điều khiển bàn phím, không ngẩng đầu lên nói. Đã làm ký hiệu nhược điểm rồi, sau khi đánh trúng số lượng sẽ giảm bớt. Cường độ là quỷ cấp 5, tốc độ trung bình, vận hành theo hình thức vây công, mô hình thực chiến tìm điểm yếu của quỷ bắt đầu. Nói xong, Bình Hạo Diễn giơ tay nhấn mạnh vào một chiếc nút ấn khá lớn trên đài điều khiển, số bao cắt dưới sân lập tức chuyển động. Chúng không tiến tới tiến lui đơn giản như máy móc bình thường mà thay phiên lần lượt dò xét bao vây Nghệ Tu. Kỳ dị là âm thanh chuyển động của số bao cắt kia hoàn toàn biến mất, cả khoảng sân tập an tĩnh chỉ còn lại tiếng giò yếu ớt. Tốc độ di chuyển của bao cắt cũng không quá nhanh, hiển nhiên là muốn Tô Dập có thời gian thích ứng. Nhìn những bao cắt lớn nhỏ bất đồng trong sân, cậu nhanh chóng mở miệng. 1 giờ, 3 mét, Nghệ Tu bịt mắt đứng dưới sân đột nhiên chuyển động tiến nhanh tới trước tung ra một quyền. Đùng, một tiếng thật mạnh, mặc dù Nghệ Tu đánh trúng bao cát nhưng vì khẩu lệnh cùng hành động bị lệch nên không đánh trúng điểm yếu được ký hiệu trên bao cát. Tô Dập cũng không nản chí, chăm chú nhìn 7 bao cát xám cho đang di động vây quanh ánh sáng, tiếp tục mở miệng. Trước mặt 3 giờ, sau 7 giờ, Nghệ Tu hiểu ý, một quyền đánh bay bao cát bên phải vừa di động tới, sau đó dứt khoát xoay người đạp bay bao cát nhỏ đang định đánh lén phía sau, còn nhạy bén nhảy qua bên cạnh né tránh mấy bao cát di động tới theo đường chéo. Nhìn chằm chằm những đường chéo màu đen như ẩn như hiện trên những chiếc bao cát bên dưới, Tô Dập nhanh chóng mở miệng. 9 giờ, sau khi né tránh thành công, Nghệ Tu xoay người, một quyền tung ra như dao long rời biển, ầm ầm đập vào bao cát bên trái. Một tiếng vang thật lớn, bao cát bị đập trúng chấn động mãnh liệt, vệt đánh dấu bị lõm vào rõ rệt. Rất nhanh, bao cát đó tự động rút lên trên. Kỳ Bạch Tình đứng quan sát nhỏ giọng hoan hô một tiếng, Vu Hãn Âm trầm ngâm, cúi đầu viết gì đó lên tư liệu. Những người khác thì có chút kinh ngạc, tuy đây là lần đầu tiên Nghệ Tu đánh trúng vị trí nhược điểm thế nhưng ngay từ lần đầu tiên phối hợp đã có thể làm được trình độ này, chứng minh độ ăn ý của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thế nhưng tiếp sau đó thì không đơn giản như vậy. Được Vu Hãn Âm gợi ý, Bình Hạo Diễm nhanh chóng ra chỉ lệnh trên đài điều khiển, tốc độ 6 chiếc bao cắt còn lại dưới sân vẫn không thay đổi tốc độ nhưng quỷ tích di chuyển thì trở nên quỷ quyệt khó lường hơn hẳn. Mặc dù phản ứng tấn công bao cát của Nghệ Tu rất nhanh, Tô Dập cũng miễn cưỡng phán đoán trước hướng đi thế nhưng giữa hai người vẫn bị chênh lệch thời gian một chút. Dù sao Tô Dập cũng không có ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng không am hiểu phong cách chiến đấu của Nghệ Tu. Dần dần Tô Dập bắt đầu hỗn loạn, rất nhanh, bởi vì Tô Dập không kịp thời nhắc nhở, Nghệ Tu không kịp thu chiêu, phải nâng tay trái ngăn cản công kích từ bao cát. gocchuyenaudio.com Nháy mắt Tô Dập cứng nhắc, Vu Hãn Âm kịp thời hô ngừng lại, bao cát bị kéo lên trên, thu vào trong trần nhà không thấy bóng dáng. Bình Hạo Diễm không ngừng gõ bàn phím, gương mặt âm trầm lóe lên một tia sáng. Wow, lão đại trực tiếp KO boss trên bảng xếp hạng của em, leo lên xếp hạng nhất rồi à, Mao Thiên Tuyền chống lan can cúi đầu nhìn Nghệ Tu, lại nhìn Tô Dập cười nói. Là đội trưởng và Tiểu Dập cùng phối hợp, hai người ghép lại, thực lực dĩ nhiên là mạnh rồi. Nghệ Tu tháo miếng vải che mắt, xoa xoa cổ, rõ ràng vừa bị bao cắt nện chúng nhưng dáng vẻ có vẻ không sao cả, sải bước tiến lên lầu. Vu Hãn Âm vỗ sấp tư liệu viết chi chít trên tay, cười nói. Xem ra tính khả thi của kế hoạch ánh mắt rất cao, bất quá hai người phải tiến hành huấn luyện thực chiến nhiều hơn nữa. Tô Dập không nghe thấy lời Vu Hãn Âm, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay trái Nghệ Tu, mím môi. Nghệ Tu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tình tự trong đôi mắt trong suốt của Tô Dập. Không có phần tóc mái ngăn cản, người đơn giản này vừa liếc nhìn một cái liền biết đang nghĩ gì ngay. Khóe miệng Nghệ Tu nhịn không được nhếch lên, đưa tay xoa xoa đầu Tô Dập. Thu hồi ánh mắt của em lại đi, lúc tôi bị đòn em còn không biết đang ở đâu, cứ chuyên tâm hoàn thành công việc của ánh mắt là tốt rồi. Bị xoa đầu Tô Dập đỉnh cái đầu rối bù mờ mịt ngẩng đầu, dáng vẻ hệt như một con thú con u mê. Mao Thiên Tuyền giúp Tô Dập vuốt tóc thực chính nghĩa nói. Đội trưởng, đừng thô lỗ như vậy. Khương Tu Hiền cũng cười hì hì chen vào, ây yô chị Mao mở cánh chim che chở rồi sao? Thực không hổ là chị Mao bác ái mà, Mao Thiên Tuyền nhướng mày, dáng vẻ giả vờ hung hăng như muốn xông tới. Nói gì đó hả nhóc con, miệng thiếu đánh đúng không? Khương Tu Hiền cười hí hửng, Nghệ Tu thờ ơ nhún vai Tô Dập thì vẫn không tiếp thu được hành động như gà mẹ bảo hộ con của Mao Thiên Tuyền, vội vàng giải cứu đầu mình khỏi tay đối phương, lúng túng nói. Cảm ơn, em không sao. Xác nhận Tô Dập không phải cậy mạnh, Mao Thiên Tuyền cười cởi mở cũng không miễn cưỡng. Vu Hãn Âm viết trên tư liệu, sau đó ngẩng đầu nói. Chương trình huấn luyện của Tiểu Dập cần thay đổi một chút, phải thêm huấn luyện thị lực phán đoán, né tránh, hai người cần phải quen thuộc lẫn nhau hơn. Như vậy đây, không bằng đặt ra khẩu lệnh đặc thù cho các động tác, như vậy Tô Dập ra chỉ lệnh cũng dễ truyền đạt hơn. Nói xong, Vu Hãn Âm quay đầu nhìn nhóm Đỗ Phái Tuyết cùng Vương Minh Thành. Năng lực này của Tiểu Dập có thể phối hợp với bất kỳ ai, vì thế mọi người cũng nên huấn luyện chung, bất quá chủ yếu vẫn là đội trưởng cùng Tiểu Dập. Đỗ Phái Tuyết gật đầu, Vương Minh Thành nhìn Tô Dập lạnh nhạt mở miệng. Cùng cố gắng, sau đó nhóm người rời đi, Nghệ Tu tiếp tục huấn luyện, Tô Dập lưu lại quan sát để làm quen với phong cách chiến đấu của Nghệ Tu. Tiếng lạch cạch vang lên, bao cắt một lần nữa được thả xuống. Nghệ Tu xoay xoay cổ thả lỏng gân cốt, hai chân dùng lực xông về phía đám bao cát. Tô Dập đứng phía trên không chớp mắt nhìn đạo ánh sáng đang nhảy múa giữa những bao cát ở bên dưới, rực rỡ vô cùng. Nhìn một lúc ánh mắt cậu rơi xuống phần bắp thịt hơi lộ lên ở cánh tay trái khi dùng lực, xem ra cú đập vừa nãy quả thực không gây ra chút ảnh hưởng nào. Lăn lộn đến tối, sau khi dùng cơm tối trong căn phòng khách có một mặt tường thủy tinh, Tô Dập về phòng liền thấy viên ngọc tỳ hưu đặt trên bàn cũng hộp dụng cụ để vẽ trận văn. Góc truyện audio.com, ngọc tỳ hưu kia vừa vào tới tòa đặc vụ thì hắc khí lập tức rụt vào trong, an tĩnh như đang giả chết. Nhìn trận văn chi chít trên ngọc tỳ hưu, Tô Dập mở hộp từ số dụng cụ muôn hình muôn dạng trong thùng, lấy ra một chiếc bút lông sói cùng một lọ chất lỏng màu đen. Đại khái vì Tô Dập không có kiến thức về quỷ quái như người trong giới nên trong thùng còn chi kỳ có một quyển giới thiệu đơn giản, trên các lọ mực lớn nhỏ còn có dán giấy ghi chú. Hai thứ Tô Dập lấy ra chính là bút lông cùng mực đặc biệt chuyên dành để vẽ trận văn. Vốn mực cần phải được điều chế đặc biệt để phù hợp nhất với người vẽ trận văn, trong huyền môn có điều mục sư chuyên làm việc này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tô Dập thử nghiệm, chỉ cần dùng loại mực cơ bản phù hợp với tất cả mọi người là được. Quan sát ngọc tỳ hưu một chút, trong thùng không có vật nào tương tự, ánh mắt Tô Dập vô thức rơi xuống con nai gỗ mà Kỳ Bạch Tình đưa mình để đặt điện thoại. Con nai này có cái đầu tròn tròn, miệng vừa tròn vừa dài, nếu không phải trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ thì nhìn rất giống hà mã. Nó không có cảm giác nhanh nhẹn khỏe mạnh, ngược lại có chút ngây ngốc đáng yêu. Tô Dập cầm lấy, mặc dù không quá tương tự nhưng so với ngọc bài, chuỗi mộc châu, gương đồng cùng bát quái trong thùng thì càng thích hợp hơn. Trận văn sư có thể vẽ trận văn lên bất kỳ thứ gì, thứ khác biệt chính là uy lực mà thôi. Tô Dập suy nghĩ một chút, cẩn thận quan sát ngọc tỳ hưu, ghi nhớ trận văn ở trong đầu, sau đó cẩn thận mở lọ mực rót ra dĩa, cầm bút chấm một chút rồi bắt đầu vẽ lên tượng gỗ nai con. Phù văn vặn vẹo kỳ dị xuất hiện trên người nai con, đường nét lớn nhỏ uyển chuyển cực kỳ phù hợp với trận văn trên ngọc tỳ hưu. Mỗi khi trận văn được Tô Dập hoàn thành thì mơ hồ sẽ có ánh sáng rực rỡ lóe ra, thế nhưng Tô Dập chuyên chú căn bản không chú ý tới điểm này, cậu chỉ cẩn thận từng chút vẽ trận văn bao trùm khắp thân thể nai con. Khi vẽ tới phần chân trước còn lại của nai con, cũng chính là vị trí bị nứt trên viên ngọc tỳ hưu, tay cầm bút của Tô Dập khựng lại, chậm chạp không thể hoàn thành trọn vẹn phần phù văn. Chán Tô Dập bắt đầu ứa mồ hôi, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định dựa theo phù văn trên ngọc tỳ hưu cộng thêm suy đoán của mình vẽ ra. Chân trước của con nai gỗ cuối cùng cũng bị trận văn bao trùm, nháy mắt trong hư không tựa hồ truyền tới một tiếng thở dài cùng tiếng chuông trong trẻo rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Tô Dập. Giây tiếp theo, con nai gỗ trong tay cậu đột nhiên nổ tung. Khí lưu mạnh mẽ xoay chuyển trong phòng thổi tung những trang giấy trắng đặt trên bàn. Mặt gỗ nổ tung văng tung tóe khắp nơi, cánh cửa sổ chỉ mở phân nửa cũng mở rộng, những trang giấy bị cuốn bay ra ngoài. Tóc Tô Dập bị thổi rối tung, tay phải còn đang cầm chiếc bút lông sói, sửng sốt nhìn tay trái trống rỗng, có chút không kịp phản ứng. Một tiếng, cửa phòng của cậu bị một lực mạnh mở ra, Nghệ Tu bước nhanh vào phòng, nhíu mày cảnh giác nhìn đống hỗn loạn trong phòng, vội vàng hỏi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ, đầu tóc Tô Dập bị khí lưu làm hỗn loạn, may mắn là không bị thương. Cậu liếc nhìn Nghệ Tu, lắc đầu, vừa nãy em vẽ trận văn, thất bại, rất nhanh mọi người ở dưới lầu 2 cũng chạy lên, vây ngoài cửa phòng Tô Dập. Em mô phỏng trận văn trên ngọc tỳ hưu thất bại, sau đó con nai gỗ nổ tung, năng lượng tràn ra ngoài. Góc truyện audio.com, Vu Hãn Âm có chút cổ quái lặp lại, sau đó quay đầu trố mắt nhìn mấy người phía sau.